Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, thu mua lòng người. Chương 1154, thu mua lòng người. Ngày xưa đồng bạn, bây giờ đều có các đảo, mà Phương Bình, giờ phút này cũng không đoái hoài tới những này đồng bạn. Linh Hoàng đạo trường rất lớn, ngày xưa Hoàng giả đạo trường. Địa phương tự nhiên cực lớn vô cùng, giờ phút này, giải lấy đại lượng cường giả, từng cái đều thu liễm khí tức, giấu ở phiến đại địa này phía trên. Phương Bình du tẩu tại đại địa phía trên, tìm kiếm mục tiêu, nơi đây, thiên vương cấp cường giả cũng rất nhiều. Bất quá những này thiên vương giờ phút này đều tại chỗ sâu cướp đoạt cửu hoàng ấn. Bên ngoài cũng là không có mấy vị thiên vương dừng lại. Ngay tại Phương Bình ẩn núp âm thầm, chuẩn bị tìm người thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, trong nháy mắt phá không rời đi. Sau một khắc, một tấm kình thiên cự thủ, kích phá hư không, đem Phương Bình nguyên bản nơi ở. Hư không đánh vỡ nát, lục trọng thiên phá, cách không một kích, phá vỡ lục trọng thiên. Đối phương khoảng cách Phương Bình rất xa xôi. Giờ phút này, trốn chạy đến ngoài trăm dặm Phương Bình, mắt bốc kim quang, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa hư không, một bóng người thoáng hiện. Khôn Vương, Khôn Vương nhìn Phương Bình một chút, thản nhiên nói, cũng là nhạy cảm, ngoặc kép. Phương Bình nhíu mày, Khôn Vương cười cười, trong nháy mắt xé rách hư không rời đi. Phương Bình ánh mắt biến ảo một trận, cũng xé rách hư không trong nháy mắt rời đi. Hắn mặc dù có thể thu liễm khí tức, mà dù sao vừa mới đang đổi đường, phá không mà đi. Đối Khôn Vương dạng này cường giả mà nói, cảm ứng được hư không ba động vẫn là rất đơn giản. Phát hiện Phương Bình, cách không một kích, Phương Bình không chút nào ngoài ý muốn, đổi thành chính mình. Gặp mấy vị chân thần địch nhân cũng sẽ xuất thủ, xem ra không có lắc lư đến a. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái, cũng không tính quá kinh ngạc, dù là thật sự là phong thiên nhất mạch diệt sát thần giáo, Khôn Vương cũng chưa chắc sẽ vì này cùng phong khai chiến. Khôn Vương vẫn là nhịn rất giỏi, 8000 năm qua, cơ hồ không quá ra thần đình. Gia hỏa này kiên nhẫn so tưởng tượng muốn càng đầy. Phương Bình cùng Khôn Vương trước sau rời đi. Sau một khắc, có người tới, Đấu Thiên cùng Lê Trử. Hai người tinh thần lực đảo qua tứ phương. Lê Trử khẽ cười nói, đi, Hồng Khôn chỉ là thăm dò một kích, cũng không làm tốt tất sát Phương Bình chuẩn bị. Dù sao Lý Trấn ở đây. Đấu Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Lê Trử, mở miệng nói, Phương Bình nhất định phải giết. Phương Bình so tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đại đạo của hắn rộng lớn khôn cùng. Chân thần cảnh có thánh nhân cảnh chiến lực. Ta hoài nghi đại đạo của hắn có song hướng tăng phúc. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lê Trử hơi biến sắc. Rất nhanh, gật đầu nói, chỉ sợ là... Nếu không dù là hắn chín rèn kim thân, khí huyết chất biến một lần, cũng sẽ không có hôm nay thực lực. Hắn bản nguyên tăng phúc, so đế cấp còn cao, chỉ sợ chín rèn linh thức, có chỗ đặc thù, đến bọn hắn cảnh giới này, cũng không ngốc. Phương Bình thực lực vượt mức bình thường, nếu không phải là khí huyết xuất hiện ba lần chất biến, nếu không phải là bản nguyên tăng phúc không thích hợp. Khí huyết chất biến lời nói, giao thủ lên tới, ít nhiều có chút cảm ứng. Bây giờ nhìn lại, cũng là càng giống Phương Bình bản nguyên tăng phúc cao. Điểm này, cùng Phương Bình vừa chứng đạo đúng không cùng. Lê Trử trầm ngâm một lát lại nói, đại đạo của hắn đặc thù, mở khoảng cách không dài, tương lai tiến lên không gian rất lớn. Phương Bình đích thật là cái kình địch. Bản vương xem ra, kỳ thật so Trấn Thiên Vương còn muốn đáng sợ. Trấn Thiên Vương mạnh hơn, kỳ thật cũng đến một cái cực hạn. nhiều năm không cách nào tiến thêm, cũng là Phương Bình cùng Trương Đào. Chấm ngoặc kép, Trương Đào mặc dù tiến bộ cũng nhanh, có thể cùng Trương Đào đi nhân vương đạo hữu quan. Phương Bình cường đại, không đơn thuần là nhân vương đạo vấn đề. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lê Chử ánh mắt tĩnh mịch, nói khẽ, Phương Bình uy hiếp, kỳ thật tất cả mọi người đã nhìn ra. Hắn chứng đạo đồ thánh, sớm đã gây nên đám người kiêng kỵ. Hắn không tới đây thì cũng thôi đi, tất nhiên tới, giữ hắn lại. Ngoặc kép, Đấu Thiên có chút bị đè nén nói, rất khó giết hắn. Chấm ngoặc kép, đó là bởi vì ngươi vừa tấn cấp thiên vương không lâu. Ngươi kim thân còn chưa hẳn có hắn cường đại, lại không cách nào phong ấn hắn bản nguyên, tự nhiên khó giết. Ngoặc kép, Lê Chử cũng không ngoài ý muốn. Phương Bình không có dễ giết như vậy. Tối thiểu vừa tấn cấp không lâu Đấu Thiên, rất khó đánh giết Phương Bình. Nếu là Đấu Thiên có thể phong ấn Phương Bình bản nguyên, đó là đương nhiên dễ nói, mấu chốt hắn làm không được. Giờ phút này Lê Chử có chút tiếc nuối nói, sư phụ ngươi không nguyện ý hiện tại rời núi. Nếu không, hắn tiến vào nơi đây, có thể trong nháy mắt phong ấn Phương Bình. Phương Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Phong Thiên Vương rất cường đại, điểm này là công nhận. Tinh thần lực của hắn cường đại đáng sợ, có lẽ đạt đến một cái giới hạn. Phong ấn Phương Bình vạn mét đại đạo đều vô dụng. Có thể Phong không nguyện ý tiến vào nơi đây. Phân thân mặc dù tới, có thể phân thân dù sao không phải thật sự thân, sao có thể như vậy mà đơn giản phong ấn Phương Bình. Đấu Thiên cũng có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là lắc đầu nói, sư tôn giờ phút này không cách nào rời đi. Chấm ngoặc kép, Lê Chử thản nhiên nói, không phải không cách nào rời đi, chỉ là không nguyện ý hiện tại quấy nhiễu tiến đến thôi. Không muốn giờ phút này cùng Trấn Thiên Vương đối đầu, để tránh thụ thương, cuối cùng khó mà tham dự sau cùng đại chiến. Bất quá cũng không nghĩ một chút, nuôi hổ gây họa, phải chăng có lời. Ngoặc kép, Đấu Thiên có chút nhíu mày. Lê Chử, ngươi cảm thấy Phương Bình có thể đi đến sư tôn ta một bước kia? Ngoặc kép, vì sao không thể? Ngoặc kép, Lê Chử lạnh lùng nói, sư phụ ngươi là rất mạnh, có lẽ đã phá vỡ cực hạn, chứng đạo chí cường, có thể thời đại này hết thảy đều có khả năng. Ai nói Phương Bình cùng Trương Đào liền không có hy vọng đánh vỡ cực hạn, trở thành chí cường giả? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đấu Thiên sắc mặt biến đổi một trận, nhẹ gật đầu, hắn công nhận Lê Chử mà nói. Những người khác nói lời này, hắn có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Có thể Lê Chử tất nhiên nói như vậy, mà lại nói vẫn là Phương Bình, kém chút để hắn vẫn lạc Phương Bình, phủ định Phương Bình, đó chính là phủ định chính hắn. Phương Bình có khả năng chứng đạo chí cường. Nghĩ đến cái này, Đấu Thiên không nói thêm lời, trầm giọng nói, kia Phương Bình nhất định phải giết. Đến nỗi Võ Vương, bản vương không sợ, có thể Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương coi như cường đại, coi như thật căn cứ chính xác đạo chí cường, cũng không phải không thể địch. Trấn Thiên Vương đối thủ rất nhiều, hắn tuyệt không dám dẫn đầu đánh vỡ quy tắc, bại lộ thực lực chân chính. Chấm ngoặc kép, thời đại này ai lộ đầu ai chết, phá tám lại như thế nào? Cái này tam giới không có phá tám cường giả sao? Năm đó phá tám thiên cầu, cái thứ nhất triển lộ phá tám thực lực, cái thứ nhất bị giết. Năm đó địa hoàng phân thân, khả năng vẫn là Hồng Vũ ngụy trang, đến cuối cùng cũng có phá tám xu thế, kết quả một bại lộ, lập tức bị giết. Thời đại này, một đám đồ cổ đều đang ngó chừng, phá bảy coi như có thể tiếp nhận, một khi phá tám, đó chính là một cái giới hạn. Trong hội kia một số người không nguyện ý, lại có người mới tiến vào, ai tiến ai chết, không phải là bản nguyên võ giả, sơ võ giả càng không cho phép dạng này cường giả tồn tại. Phá 8, ai lộ đầu ai bị giết. Phá 8, đại biểu phá vỡ cực hạn. Dạng này người chính là một đạo đỉnh phong. Phá 9, kia là hoàng giả cùng cực đạo tứ đế. Bọn hắn đã không đơn thuần là đi một đạo cực hạn, mà là bản nguyên cùng sơ võ đô có lớn thành tựu. Lê Chử nhìn xem hắn, Đấu Thiên trầm giọng nói, giết, thừa dịp Phương Bình còn không có có thiên vương chiến lực. Giết hắn, nếu không, hắn một khi có thiên vương chiến lực, còn có mấy người có thể giết hắn. Lê Vương Chủ, ngươi phá 7 thực lực, chém giết Phương Bình cũng không tính khó. Chấm ngoặc kép, Lê Chử có chút nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Bản vương cũng không phải là từ chối, cũng không phải không muốn giết Phương Bình, lưu lại hậu hoạn, có thể bản vương không thể không nói, ở chỗ này giết Phương Bình, nhất định phải có người ngăn cản Trấn Thiên Vương. Bản vương một người tuyệt không phải Trấn Thiên Vương đối thủ, trừ phi ít nhất còn có một vị phá 7 cường giả ra mặt ngăn cản. Bao quát võ vương, ngươi một người chưa hẳn có thể ngăn lại. Còn cần một vị thiên vương xuất thủ. Dứt lời, lại nói, còn có ma đế tồn tại. Chú thần sứ phân thân do sư phụ ngươi xuất thủ giải quyết. Có thể ma đế cũng cần người ứng đối. Đấu Thiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Phục sát Phương Bình, chỉ cần rất nhanh, chấm ngoặc kép, Đấu Thiên đều chưa nói xong. Lê Chử bật cười nói. Ngươi cho rằng Phương Bình sống đến bây giờ toàn bằng thực lực sao? Ngoặc kép, dứt lời, Lê Chử một kích đánh vỡ hư không. Vừa đánh vỡ thông đạo đối diện, một bóng người độn không mà chạy, tốc độ cực nhanh, hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Lê Chử, lại hắn a động tay động chân với ta, ta đối với ngươi không khách khí. Ngoặc kép, thanh âm vẫn còn. Người đã sớm biến mất. Lê Chử phong bế thông đạo, bất đắc dĩ nói, gia hỏa này cũng là bách chiến tinh nhuệ, cảm giác nguy cơ cực mạnh, có chút gió thổi cỏ lay, chạy so với ai khác đều nhanh. Hắn một mực thu liễm khí tức, tìm tới hắn nhất định phải động tĩnh lớn, tinh thần lực không có khả năng không chấn động. Một đợt động, hắn lập tức trốn chạy, rất khó phục sát hắn. Ngoặc kép, hắn là có thực lực chém giết Phương Bình, có thể mấu chốt là Phương Bình chạy nhanh, cách thật xa, ngươi người còn chưa tới, hắn liền chạy. Đấu Thiên trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đi tìm Hồng Khôn, Hồng Khôn cũng nghĩ giết hắn. Mặt khác, đi tìm Trấn Hải Sứ mượn Định Hải Thiên Giám, khóa chặt Phương Bình. Ngoặc kép, Định Hải Thiên Giám, chấm ngoặc kép, Lê Chử có chút nhíu mày. Đấu Thiên dư quang liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, năm đó tam sứ đều có chính mình độc môn pháp bảo. Trưởng binh sứ trưởng thiên thương, diệt thiên đình đại địch. Trưởng ấn sứ trưởng vạn giới đình, đóng đô tam giới. Trấn Hải Sứ trưởng Định Hải Thiên Giám, trấn áp bể khổ. Không biết Lê Vương Chủ có biết vạn giới đỉnh ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, Lê Chử thản nhiên nói, thất lạc bản nguyên vũ trụ. Đấu Thiên cũng không nói thêm cái gì. Thật rơi mất sao? Bát vương ấn đều là bán thần khí, tam sứ binh khí, đó là chân chính tiếp cận thần khí tình trạng. Còn kém một bước, đó chính là thần khí. Hoặc là nói, ngoại trừ không cách nào chạm bản nguyên đại đạo, cùng thần khí không khác biệt. Trưởng ấn sứ bị giết, vạn giới đỉnh di thất, cũng không biết có phải hay không bị Lê Chử giấu đi. Ẩn giấu thực lực, Định Hải Thiên Giám, kia là Trấn Hải Sứ trấn áp bể khổ dùng. Bể khổ rộng lớn khôn cùng, Trấn Hải Sứ có Định Hải Thiên Giám, có thể nhìn rõ bể khổ vạn dặm phương viên. Khóa chặt khí cơ, trong nháy mắt giáng lâm. Cái đồ chơi này, thế nhưng là chí bảo. Tam sứ bên trong, Trấn Hải Sứ xem như quyền lực tầng bên ngoài vị kia. Trưởng binh cùng trưởng ấn mới là nhân vật trọng yếu. Trưởng ấn sứ vạn giới đỉnh, càng cường đại, Lê Chử nói mất đi. Kia đấu thiên cũng không tiếp sau tiếp theo nói cái gì. Năm đó sư tôn bố cục, kết quả bị Lê Chử làm hỏng. Sư tôn cũng không nhiều lời, thừa cơ cùng Lê Chử đạt thành nhất trí. Lê Chử ẩn nhẫn nhiều năm, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hai người chuẩn bị đi mượn Định Hải Thiên Giám. Lúc này, Lê Chử phi hành một trận, bỗng nhiên nói, Hồng Vũ là phong môn đồ sao? Ngoặc kép, đấu thiên không nói chuyện. Lê Chử cười nhạt nói, phong thiên nhất mạch, mỗi một thời đại đều có truyền nhân hiện thế. Ngươi cùng loạn tranh phong, bá vương cùng Hồng Vũ tranh phong. Nhưng năm đó Hồng Vũ thế nhưng là giả mạo địa hoàng phân thân. Thực lực cường đại, rõ ràng ít nhất cũng là thiên vương cảnh. Người phong thiên nhất mạch thế mà chỉ làm cho bá vương xuất thế. Quá xem thường Hồng Vũ đi. Năm đó Mạc Vấn Kiếm hiện thế. Người mạch này chiến đều là đỉnh cấp thánh nhân thực lực. Người mạch này đều thích cao nhân một cấp. Đối phó loạn, người lúc xuất thế, thực lực so với hắn muốn cường a. Chiến xuất thế, thực lực nhìn so Mạc Vấn Kiếm cũng muốn cường đại. Vì sao đến Hồng Vũ? Chỉ là bá vương xuất thế, là không có cường giả, vẫn là ứng phó một chút xong việc. Ngoặc kép, đấu thiên lạnh lùng nói, Lê vương chủ muốn nói cái gì? Ngoặc kép, muốn nói cái gì? Không muốn nói cái gì? Phong có phải hay không cùng Hồng Vũ có cái gì hiệp nghị? Phong những năm này một mực không xuống núi, phải chăng cùng hoàng giả có quan hệ? Ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lê Chử khẽ cười một tiếng, cũng không để ý, ánh mắt lưu chuyển, phảng phất vũ trụ tinh không, yên tĩnh đáng sợ, Lê Chử cùng đấu thiên đi tìm Trấn Hải Sứ. Phương Bình liên tiếp bị Khôn Vương cùng Lê Chử xuất thủ bức bách, cũng là càng thêm bắt đầu cẩn thận, cái này hai gia hỏa đều bại lộ phá bảy thực lực. Phá bảy. Kia là một kích có thể đánh ra ngàn vạn tạp thực lực cường giả. Đến thiên vương cảnh, ngàn vạn tạp một kích, chưa hẳn có thể đánh chết phá sáu thiên vương. Dù là sơ tấn cái chủng loại kia, tuy nói lực phá hoại vượt qua tự thân cực hạn, có thể phá sơ thiên vương, đều có chút thủ đoạn, tá lực, tiêu lực, chuyển di, tránh né, những này đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Cho nên dù là phá bảy thiên vương, cũng rất ít có chém giết phá sáu chiến tích. Có thể cái này không có nghĩa là có thể chủ quan. Hơi không cẩn thận, bị đối phương khóa chặt, một kích đánh không chết ngươi, ngươi chạy không thoát, hai ba lần cũng đầy đủ đánh chết ngươi. Ngàn vạn, vẫn chỉ là vừa phá bảy. Phá bảy đỉnh phong, kia càng là đáng sợ. Thật có thể nhẹ nhõm đánh chết phá sáu thiên vương cái chủng loại kia. Gặp được loại này cường giả, Phương Bình không chạy mới là lạ. Bọn gia hỏa này giống như cũng không chuẩn bị một mực đuổi giết hắn. Thăm dò một chút đều dừng tay. Hồng Khôn, Lê Chử, cái này hai hỗn đản lại dám ra tay với ta. Sớm muộn giết chết các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Chờ xem, rất nhanh, Phương Bình ánh mắt nhất động, tiền phương có chiến đấu ba động, rất nhanh, Phương Bình âm thầm tới gần địa phương chiến đấu, chém giết, tại một chỗ nhỏ dược viên bên trong, bạo phát một trận chiến đấu, dược viên có bình chướng thủ hộ, năm đó chỉ sợ bị phá hủy, có chút tàn khuyết không đầy đủ, giống như mới từ trong đất bị móc ra, giờ phút này, nhiều vị chân thần đang chém giết lẫn nhau. Phương Bình thấy được người quen, có nhân tộc tham dự. Nhân tộc bên này dẫn đầu là chư thần thiên đường chiến thần. Vị tráng hán này quơ cự phủ, ngay tại điên cuồng chém vào một vị gần đế cường giả. Hoa quốc bên này cũng có mấy vị tuyệt đỉnh tại Nam Vân Nguyệt, Ngô Xuyên, còn có Thẩm gia lão tổ Thẩm Hạo Thiên ba vị trí tại cái này. Phe nhân loại, tổng cộng 7 vị tuyệt đỉnh cường giả tại đối diện là đến từ cái khác mấy phương thế lực, có địa quật, cũng có thiên ngoại thiên, còn có mấy tương lai từ hải ngoại tiên đảo, vượt qua 10 người. Phương Bình nhìn một hồi, đột nhiên xuất thủ, một trường vỗ ra, cự trường đánh ra thời gian sử dụng. Phương Bình đã xuất đao, bản nguyên xuất đao, răng rác, đại đạo đứt gãy, tiếng khỏe giống từ trong hư không truyền ra. Sau một khắc, Phương Bình cự trường rơi xuống, đem cùng chiến thần giao chiến vị kia gần đế cường giả đập thành mảnh vỡ. Những người khác cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản tâm tư. Trong nháy mắt nhào nhào xé rách hư không trốn chạy. Bao quát nhân loại bên này, chiến thần mấy người cũng là co cẳng liền chạy. Là ta, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, từ âm thầm đi ra. Lúc này, những người khác mới dừng bước. Mọi người thấy Phương Bình đều có chút ngốc trệ. Phương Bình tiến đến, bọn hắn kỳ thật cũng biết, trước đó lối vào bên kia bộc phát đại chiến, động tĩnh rất lớn, bọn hắn đều nhận được tin tức. Có thể Phương Bình hời hợt đem một vị gần đế cho đập chết. Phương Bình mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Trợn tròn mắt a, Ngô Xuyên mấy vị này, ban đầu ở trước mặt hắn thế nhưng là rất khoa trương. Bây giờ nhìn nhìn, tùy tiện đập chết gần đế, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Phương Bình một mặt lạnh nhạt, giống như không thấy được bọn hắn đờ đẫn ánh mắt, tùy ý nói, đi ngang qua, thuận tay đánh chết, không ngại a, những ngày này đánh chết thánh nhân, đế tôn có chút nhiều, vừa mới quên lưu lực, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Xuyên nhe răng trợn mắt, người nhất định phải bổ sung câu này, muốn nói rõ cái gì? Trong đám người, mấy vị khác tuyệt đỉnh cũng là dở khóc dở cười. Cái khác ngũ đại thánh địa tuyệt đỉnh, cùng Phương Bình không phải quá quen thuộc. Thế nhưng nghe nói qua, Hoa Quốc Phương Bình có chút thích việc lớn hám công to. Thanh niên tâm tính, không có việc gì liền thích khoe khoang một chút. Hiện tại cũng là có thể thể hội. Chiến thần nhìn Phương Bình một chút, nhìn nhìn lại bị đập chết vị kia gần đế cường giả. Mặc dù cảm thấy tiểu tử này nói chuyện để cho người ta đáng ghét, giờ phút này vẫn là cười nói, nghe nói ngươi ở bên ngoài giết thánh nhân, là thật, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vẫn được, trước đó chuẩn bị giết cái thiên vương lại đi vào, đáng tiếc, bị người ngăn trở, tên kia sư phụ quá cường đại. Phá tám chí cường giả, không thể giết thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Xuyên im lặng, trong đám người, cũng chỉ hắn cùng Phương Bình quen thuộc nhất, giờ phút này nhịn không được nói, làm sao thả chạy những tên kia, ngoặc kép, thân phận địa vị không đồng dạng, chấm ngoặc kép. Phương Bình cảm khái nói, giết cá biệt mấy cái không có việc gì, giết nhiều, động tĩnh lớn. Những cái kia thiên vương đều muốn tới tìm ta phiền phức. Người tại chỗ cao, thân bất do kỷ, đổi thành trước kia, giết cũng liền giết. Nhưng bây giờ, không phải còn có không ít thiên vương ở đây sao? Đến chúng ta cấp độ này, giết tuyệt đỉnh quá nhiều, cũng dễ dàng bị người vây công. Chấm ngoặc kép, nói chuyện cẩn thận, ngoặc kép, Ngô Xuyên quát lớn một câu. Có chút bất đắc dĩ, lời này của ngươi nghe làm sao như thế khó chịu đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại có chút bi ai. Khi hắn đi vào, chứng đạo tuyệt đỉnh, được không đắc ý, Phương Bình khi đó còn không phải tuyệt đỉnh đâu. Không, ngày đó vừa tấn cấp cửu phẩm. Cái này một cái chớp mắt, Phương Bình cũng bắt đầu cùng thiên vương giao phong. Phương Bình đắc ý cười cười. Lúc này mới nói, rời đi trước nơi này, phòng ngừa cường giả chạy đến, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình một trường vỗ ra, đem xa xa nhỏ dược viên bình chướng đánh tan, ôm đồm đi dược viên bên trong lưu lại một vài ngày tài địa bảo. Hơn 10 phút về sau, một chỗ trong sơn cốc, song phương lẫn nhau trao đổi một chút tình báo. Chiến vương cùng Lý Tư Lệnh đều tấn cấp đế tôn. Tốc độ này thật mau. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là có chút cao hứng. Hai vị này thành đế. Trước đó Trấn Thiên Vương bọn hắn cũng không có sách. Hắn vẫn là vừa biết. Trên thực tế, kia hai cũng lười sách. Cùng một cái nháy mắt ở giữa đồ thánh gia hỏa nói những này không có ý nghĩa. Lời này vừa ra, Thẩm gia lão tổ cười khổ nói. Đừng nói nữa, tưởng Thiên Minh lão tiểu tử kia, thành đế cấp, không ít tới tìm chúng ta. Tới một lần, chào phúng một lần, nói chúng ta tuổi đã cao sống đến chó trong bụng đi. Hiện tại sợ nhìn đến hắn. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, tiếp lấy nhìn về phía Thẩm Hạo Thiên. Kỳ quái nói, Thẩm lão tổ, ngài có phải hay không thụ thương quá nặng đi? Những ngày này làm sao cảm giác không chút tăng lên? Ta nhìn Trương bộ trưởng tăng lên rất nhanh a. Chấm ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Nam Vân Nguyệt, nói bổ sung, Nam bộ trưởng tăng lên đều không chậm, lão Ngô giống như cũng tăng lên một chút, ngài bên này làm sao? Chấm ngoặc kép, Thẩm Hạo Thiên cùng Trần gia lão tổ, thế nhưng là khai sáng tân võ người, hai cái vị này làm sao cảm giác không có thay đổi gì giống như. Phương Bình thật có chút kỳ quái. Nhân tộc cường đại, những người này dù là không đi nhân vương đạo, nhưng làm khai sáng thời đại này cường giả, nhiều ít sẽ có một chút ảnh hưởng. Không tính là cái gì khí vận mà nói. Nhân tộc chỉ cần nhớ hai vị này, bọn hắn đại đạo nhiều ít sẽ có một chút cảm ngộ. Thẩm Hạo Thiên nhìn hắn một cái. Nghĩ nghĩ mới nói, bình thường, chúng ta đạo, dù sao không phải tân võ chứng đạo, năm đó cải nguyên tân võ, kỳ thật cùng chúng ta lý niệm cũng có một chút xung đột. Những năm qua này, chỉ có thể nói loại này xung đột dần dần suy yếu. Cùng không có nghĩa là liền triệt để cùng tân võ trở thành một thể. Thẩm Hạo Thiên lắc đầu nói, các ngươi sinh ra ở tân võ. Trưởng thành tại tân võ, cho nên không có loại này lý niệm xung đột, mà chúng ta khác biệt, dù sao có chút không giống, cho nên tân võ lý niệm cùng chúng ta vẫn là sinh ra một chút xung đột. Trên thực tế khai sáng tân võ thời điểm, chúng ta cũng không muốn nhiều như vậy, hiện tại tân võ, kỳ thật cùng năm đó khai sáng thời điểm, hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tuy là tân võ người khai sáng. Nhưng năm đó không muốn nhiều như vậy, chính là hy vọng nhân loại có thể sinh ra một chút cường giả, chia sẻ một chút áp lực mà thôi, nào biết được sẽ chuyển biến thành bộ dáng như hiện tại. Phương Bình hiểu rõ, rất nhanh cười nói, cái này cũng không có gì, Thẩm lão tổ, ngài hiện tại là không cách nào tiến bộ, ngoặc kép, có chút đi, chấm ngoặc kép. Thẩm Hạo Thiên thở dài một tiếng, có đôi khi, con đường tu luyện, cũng không phải nói có bền lòng là được. 300 năm qua, hắn tiến bộ đều không phải là quá lớn. Kia lão tổ ngươi thành đế mà nói, tương lai khả năng không cách nào tiến bộ. Cái này có hứng thú sao? Ngoặc kép, Thẩm Hạo Thiên nhìn xem hắn, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình tính toán một chút, chính mình bản nguyên cảnh bên trong còn có 4 đầu đế đạo. Trước đó 5 đầu, Minh Đình đổi 1 đầu, hiện tại chỉ còn lại có 4 đầu đế đạo. Cường giả đại đạo, Phương Bình giết người đồng dạng khó mà lưu lại. Hắn giết cường giả, vậy cũng là chặt đứt đại đạo, ở đâu ra đại đạo lưu lại, cũng không chặt đứt đại đạo, cũng rất khó cấp tốc giết địch. Kể từ đó, Phương Bình cũng không tâm tư lại nghĩ biện pháp lưu lại đại đạo. Độ khó rất lớn, Khôn Vương nhiều năm như vậy cũng liền thu mấy đầu mà thôi. 4 đầu đế đạo, cái này phải cần tuyệt đỉnh cảnh mới có tư cách đi thay thế. Bằng không bình thường cửu phẩm, trong nháy mắt bị bản nguyên khí chen bể đây bình thường. Thẩm gia lão tổ chậm chạp không cách nào tiến bộ. Phương Bình cảm thấy thay thế, có lẽ cũng là chuyện tốt. Thành đế, chấm ngoặc kép, thẩm gia lão tổ ánh mắt sáng như tuyết, hoa râm tóc có chút lộn xộn. Giờ phút này nhìn về phía Phương Bình, vội vàng nói, có thể làm được sao? Ngoặc kép, có thể, nhưng là cần một chút thời gian đi thích ứng, mà lại tương lai tiến bộ rất khó. Một đầu hoàn toàn mới đại đạo, người chưa hẳn có thể rất nhanh thích ứng. Chấm ngoặc kép, không sao cả. Ngoặc kép, Thẩm Hạo Thiên kinh hỉ nói, có thể có đế cấp thực lực là được. Người nhìn Tưởng Thiên Minh cái tên mập mạp kia, hắn không phải cũng là thay thế đại đạo sao? Cũng không gặp hắn có cái gì xấu hổ tâm, trên thực lực đi là được. Đến nỗi tương lai, hiện tại ngay cả đế cấp đều không thể tiến vào, đâu còn nói chuyện gì tương lai. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy cũng không còn nói, gặp những người khác cũng mắt lom lom nhìn chính mình, cười nói, ở đây, Thẩm lão tổ có thể thử một chút, chiến thần tiền bối hứng thú cũng có thể thử một chút. Những người khác coi như xong, liền bốn đầu đế đạo, Thẩm gia lão tổ một đầu, Phương Bình còn chuẩn bị cho Trần gia lão tổ một đầu. Còn lại hai đầu đế đạo, cũng là có thể phân cho cái khác ngũ đại thánh địa cường giả. Những thánh địa này, lần trước ngũ đại lãnh tụ dung hợp nói lão trương, thực lực đại tổn, Phương Bình cũng phải chiếu cố một phen. Dáng người to con chiến thần, giờ phút này còn dơ cự phủ, nghe vậy kinh ngạc nói, lão tử cũng có thể thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, kỳ thật vẫn là đề nghị không muốn, chiến thần tiền bối cũng là gần đế cường giả, chưa hẳn không cách nào dựa vào chính mình chứng đạo đế cấp. Chiến vương kia là bị buộc bất đắc dĩ, tự bảo chính mình đại đạo. Bất quá tiền bối nếu là cần, chính mình đã suy nghĩ kỹ, cũng có thể, chiến thần nhịn không được nói, tiểu tử ngươi so Trương Đào cần đại khí nhiều lắm, tên vương bát đản kia, chỉ riêng hắn à sẽ lắc lư, chỗ tốt cũng là không đã cho, bất quá cũng trách không được hắn, cháu trai kia thực lực yếu, lại không dám đi đoạt cường giả, ở đâu ra đồ tốt, chấm ngoặc kép. Hắn hô Trương Đào cháu trai, Phương Bình coi như không nghe thấy, đây đều là đồ cổ, hô liền hô đi, lão Trương tự mình giải quyết đi. Bất quá vẫn là ho nhẹ một tiếng nói, Trương bộ trưởng cũng không dễ dàng, hắn dù sao không có ta có thể tụ tài, cũng liền hai năm này từ ta cái này cầm một vài thứ. Đối các tiền bối tác dụng cũng không lớn, ngươi nhìn hắn. Ngay cả chuôi tiện tay binh khí đều không, nghèo đinh đương vang, tiền bối chớ trách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người im lặng, người còn khoe khoang lên. Phương Bình cười ha hả nói, các tiền bối cũng chớ gấp, hiện tại tiến bộ chậm một chút không có việc gì, chờ trở về địa cầu, ta sẽ thử ngử cho chư vị tiền bối chỗ thánh địa, bày ra nghịch thiên đại trận. Có lẽ có thể tăng lên các tiền bối thực lực. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cái này để nói sau. Ta đại trận kia, mỗi lần hao phí to lớn, ta nhìn lại được hay không? Đám người nghi ngờ nhìn xem hắn. Cái gì đại trận có thể tăng thực lực lên? Ngươi đừng hù chúng ta à? Phương Bình cũng không giải thích. Thẩm Hạo Thiên tất nhiên không có ý kiến. Hắn cũng không chậm trễ, bản nguyên cảnh lần này cũng mang tại trên thân, trước đó liền chuẩn bị tốt lần này tăng lên các vị tiền bối thực lực. Trở thành đế cấp, nhân loại bên này, thiên vương có, thánh nhân chiến lực cũng có hắn, có thể đế cấp thật đúng là không nhiều. Nhiều mấy vị đế cấp, liên thủ cũng có thể chiến thánh nhân, những người này dù là sơ chứng đế cấp. Hơn nữa còn không phải quá phù hợp, có thể bốn vị đế cấp, liên thủ chiến một vị thánh nhân, độ khó cũng không phải quá lớn. Ngày sau chính mình một khi dung hợp lục đại thánh địa, có lẽ cũng có thể cho bọn hắn mang đến phản hồi. Nhìn xem Phương Bình giúp Thẩm Hạo Thiên tấn cấp đế cấp, cùng chiến thần mấy vị này thánh địa tuyệt đỉnh chuyện trò vui vẻ. Ngô Xuyết trái xem phải xem, nhịn không được truyền âm Nam Vân Nguyệt nói, tiểu tử này là không phải tại thu mua lòng người. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng âm thanh. Ngươi có năng lực ngươi cũng đi thu mua. Đừng nhìn ta không phải nói ta nói là Lão Trương. Lần trước Điền Mục nói, tiểu tử này đã thành nhân vương, trước đó vẫn chỉ là trên địa cầu người tán thành. Hiện tại tiểu tử này bắt đầu tiến đến, cái này vừa tiến đến, liền bắt đầu cho chỗ tốt. Nói hứa hẹn, ta nhìn mấy ngày nữa, giả mộ trời bên này tiểu tử này đều phải thành nhân vương. Thành lãnh tụ, Lão Trương có phải hay không cái này về hưu? Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt truyền âm nói, ngươi là ghen ghét. Ngoặc kép, Ngô Xuyên tức giận nói, ta ghen ghét cái gì? Chính là khó chịu, tiểu tử này cưỡi tại trên đầu ta luôn cảm thấy khó chịu. Vậy ngươi thành thiên vương tốt. Lời nói này, chấm ngoặc kép, Ngô Xuyên mắt trợn trắng. Ta nếu có thể thành thiên vương, còn cùng ngươi lải nhải cái gì? Sư huynh, đừng không có việc gì liền phía sau nói người nói xấu. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Ngoặc kép, giờ khắc này, Ngô Xuyên sắc mặt cứng ngắc. Trong đầu vang lên Phương Bình ngoạn vị thanh âm. Ngô Xuyên quay đầu, giờ phút này Phương Bình còn tại cùng chiến thần mấy người nói chuyện phiếm. Lại là cười híp mắt, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem hắn. Có phục hay không? Liền nghe lén ngươi truyền âm. Ai bảo ngươi yếu đâu? Tinh thần lực yếu như vậy, có ý tốt ở trước mặt ta truyền âm sao? Ngô Xuyên sắc mặt càng thêm cứng ngắc. Đáng chết, hỗn đản này đồ chơi cái gì không học. Học Lão Trương bộ này. Hết chương.